Chấm, chương 7, thái độ nhà họ Giang, góc truyện audio.com, chú rể có thể đúng lúc tìm được để thay thế, nhưng, dù sao cái khác đều là nhà họ Tạ gia, Giang Hiểu cũng không muốn chiếm món hời của người khác, cho nên sau khi thương lượng xong với Hoa Ngọc Nhi liền đi giải quyết việc khác. Sai người đón Hoa Ngọc Nhi qua nhà họ Giang, thực ra bình thường Giang Hiểu rất ít khi ở lại nhà cũ nhà họ Giang. Mà đều ở chung cư bên cạnh công ty rộng 200 mét vuông. Nhưng đó dù sao cũng không phải nhà, nghĩ vẫn là đưa cô vợ bỗng nhiên cưới về được này đến nhà cũ mới ổn. Trong phòng tiếp khách của khách sạn, hai ông bà nhà họ Giang sững sờ nhìn con trai, chờ anh đưa ra một lời giải thích trọn vẹn. Giang Hiểu nới lỏng cà vạt, cười cười trước, ba, mẹ, chúc mừng hai người có thêm một cô con dâu. Nói xong lời này, hai ông bà nhà họ Giang trong lòng kinh ngạc, ẩu tà cần đúng là quá ẩu tà, ba Giang chỉ vào con trai. Cứ cảm thấy chuyện này rất đột ngột, vô cùng không ổn, bà Giang trên mặt cũng lộ rõ vẻ u sầu. Con trai, chuyện gì thế này, đây là hôn sự của nhà họ Tạ với nhà họ Hoa. Sao nhà chúng ta là lại bị vướng vào rồi, có phải con với con bé nhà họ Hoa quen nhau trước rồi đúng không? Ba Giang suy cho cùng cũng là bề trên, lăn lộn trên thương trường nhiều năm, dù sao vẫn cảm thấy chuyện này rất đường đột, có chút không thích hợp cho lắm. Giang Hiểu ngồi trên sofa, hai tay đan chéo đặt trên đùi nhìn bố mẹ, lắc đầu, vậy hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp nhau ư, ba Giang lại hỏi. Giang Hiểu gật đầu, vô lý, lần đầu tiên gặp mặt, con chưa hiểu gì đã đồng ý cưới người ta. Đúng là vớ vẩn thế này đi, dù sao lời nói miệng cũng không tính, con quay lại giải thích với nhà họ Hoa và nhà họ Tạ đi. Nói lúc ấy vì giữ mặt mũi cho hai nhà bọn họ, không thể không làm, nhưng, quân tử không đoạt tình yêu của người khác, để hai nhà bọn họ tự thu dọn cục diện hỗn loạn vậy. Nghe chưa, ý kiến của mẹ giống với ba con. Mau thoát ra đi, đừng dây vào, mẹ thấy tin tức bên kia bắt đầu hot dần rồi. Mẹ đã cử người liên hệ với truyền thông giải thích rồi. Nhà họ Giang chúng ta bao nhiêu năm rồi đều không có lấy một vết nhơ. Đừng vì một trò hề của nhà người ta mà liên lụy đến mình. Bà Giang rất tán thành cách giải quyết của chồng. Dù là truyền thông hay hai nhà Hoa Tạ cũng giải thích một chút. Khi đó anh giúp trên sân khấu chỉ là giữ thể diện cho hai nhà bọn họ. Nhưng anh với cô Năm nhà họ Hoa lại không có quan hệ gì cả. Cũng không thể chấp nhận hôn sự hoang đường này được. Nhưng Giang Hiểu không nghĩ vậy. Anh nghe xong ý kiến của ba mẹ. Chỉ nói một câu, ba mẹ, con muốn cưới cô ấy. Hai chúng con đã nói rồi. Sáng mai đi lấy giấy kết hôn. Sức nặng của câu nói này đủ để khiến vợ chồng nhà họ Giang choáng váng một lần nữa. Nghe con nói, không chỉ không muốn đi giải thích, mà còn muốn cô Năm nhà họ Hoa kia, còn muốn đi lấy giấy kết hôn. Bà Giang lo lắng, đứng dậy nắm lấy tay con trai. Giang Hiểu à, con đừng vớ vẩn thân phận của con là gì. Hôn nhân đại sự sao có thể tùy tiện như vậy được. Cô Năm nhà họ Hoa kia còn chưa từng được học. Từ nhỏ đi theo bà nội ăn chạy niệm Phật, đến núi Trung Thúy, con bé là cô nhóc không được yêu ái trong nhà họ Hoa. Không thể kế thừa đại nghiệp nhà họ Hoa, chỉ là con cờ dùng để liên hôn của nhà bọn họ mà thôi. Những cái này không tính, hơn nữa con nhóc kia lại từng bị cậu hai nhà họ Tạ đùa cợt. Con nghĩ xem cậu hai nhà họ Tạ là loại người gì? Người thông minh như thế. Sao có thể dễ dàng bị tình nhân u mê chứ? Còn không phải là không muốn đồng ý hôn sự này đấy ư, nói trắng ra là xem thường cô Năm nhà họ Hoa kia. Một người bị nhà họ Tạ ghét bỏ như vậy, sao có thể xứng với con của mẹ chứ? Thân phận của Giang Hiểu, quyền cao chức trọng, nói trắng ra thì là dưới một người trên vạn người, là người duy nhất kế thừa đời sau của nhà họ Giang. Cậu chủ thân phận hiển hách như vậy. Sao có thể đi muốn một cô nhóc quê mùa ai cũng ghét chứ? Cách chương.